Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 13, 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, ba người trở về nhà. Thẩm Tiễn cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Lúc này mới bắt đầu làm ba người cơm tối. Ăn xong cơm tối, Lâm Thanh Hàn bồi tiếp Thẩm Điềm Tại trên khay trà vẽ vời. Thẩm Tiễn nhưng là ở một bên cho hai người xử lý hoa quả. Lấy tràn đầy một đại bàn hoa quả thịt nguội. Đến đây đi, hai cái tiểu họa ra ăn chút gì hoa quả tại tiếp theo họa. Thẩm Tiễn cười nói, gào gào, Sơn Trúc, Điềm Điềm muốn ăn. Thẩm Điềm chỉ vào trong cái mâm tháng thiếu răng vui vẻ nói. Lâm Thanh Hàn cười xem Thẩm Điềm. Được, Điềm Điềm ăn. Thẩm Tiễn cười nhìn chính mình nhóc con. Cho Lâm Thanh Hàn cũng đưa qua một dĩa ăn. Thanh Hàn cũng ăn. Lên một ngày ban cực khổ rồi. Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn một chút. Khổ cực, nàng cũng biết mình khổ cực. Nhưng là trước đây chính mình khổ cực thời điểm nàng ở nơi nào? Trước đây mình và Điềm Điềm bị người tới cửa muốn nợ thời điểm. Thẩm Tiễn lại ở nơi nào? Hiện tại vừa giống như cái không có chuyện gì người như thế tự nhủ những câu nói này. Thẩm Tiễn cũng không cảm thấy ngại. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn trên mặt không có vẻ mặt gì. Không thể làm gì khác hơn là cười gượng chính mình cầm lấy dĩa ăn xoa cùng nơi quả táo che giấu lúng túng. Thẩm Điềm không biết hai người đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là cảm thấy mẹ. Mami có thể đồng thời bồi tiếp nàng. Nàng liền hài lòng. Đẩy hai cái nhỏ nhăn. Thẩm Điềm đẩy ra giữa hai người. Nhìn một chút Lâm Thanh Hàn lại nhìn một chút Thẩm Tiễn. Lộ ra nhỏ lê qua nở nụ cười. Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn nói. Điềm Điềm vui vẻ cái gì đâu. Cũng nói cho mami nghe một chút. Nói xong nặn nặn nhóc con nhỏ thịt mặt. Điềm Điềm yêu thích như bây giờ. Có mẹ cùng mami bồi tiếp. Nói nhỏ chân ngắn còn không ngừng mà lung lay. Tỏ rõ tiểu chủ nhân hài lòng. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn cùng nhóc con chuyển động cùng nhau. Đáy mắt mơ hồ có một tia tia ý cười. Nếu như có thể, ai không hy vọng có thể có như vậy an ổn sinh hoạt đâu. Đang lúc này, Lâm Thanh Hàn di động vang lên. Xem tới điện thoại di động mặt trên biểu hiện người liên lạc cái kia một cột thời điểm. Lâm Thanh Hàn mi tâm hơi nhíu. Di động vang lên một lúc. Lâm Thanh Hàn vẫn là nhận điện thoại hướng về ban công đi đến. Liền nàng bước đi công phu này. Thẩm Tiễn liền nghe đã đến trong điện thoại la hét thanh. Thẩm Điềm cũng bị điện thoại hấp dẫn sự chú ý, thấy mẹ đi xa. Thẩm Điềm cái miệng nhỏ phủi phiết. Khuôn mặt nhỏ nhi cũng đổ xuống. Phòng chừng lại là bà ngoại. Bà ngoại một cho mẹ gọi điện thoại. Mẹ sẽ khổ sở. Điềm Điềm không thích bà ngoại. Được, Điềm Điềm ngoan. Điềm Điềm chỉ dùng nghĩ khoái khoái lạc lạc lớn lên là tốt rồi. Còn lại sự tình có mẹ. Mẹ đâu? Điềm Điềm lời đầu tiên kỳ chơi đùa một lúc. Mami qua xem một chút mẹ. Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn an ủi. Ừ, mami phải cố gắng hống mẹ. Mẹ khóc rồi thoải. Phải nhớ đến ôm một cái mẹ. Thẩm Điềm tiểu đại nhân như thế căn dặn nói. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Đáp lại nhóc con. Trong lòng nghĩ nhưng là chính mình nếu như ôm Lâm Thanh Hàn. E sợ cũng cách bỏ xuống không xa. Nàng bước nhanh tới. Liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn viền mắt đỏ. Không biết tại cùng điện thoại người bên kia tranh luận cái gì. Thẩm Tiễn quá khứ thời điểm liền nghe đến Lâm Thanh Hàn âm thanh. Lâm Chí Tân, Lâm Chí Tân, trong lòng các ngươi đến cùng có hay không ta? Ta là tỷ tỷ của hắn không giả, nhưng ta lại không phải hắn đề khoản ki. Ta đáng đời nhọc nhằn khổ sở dẫy tiền sẽ chờ để hắn tiêu xài sao? Thẩm Tiễn để sát vào chút đứng Lâm Thanh Hàn phía sau. Lâm Thanh Hàn sự chú ý đều ở trong điện thoại, cũng không có chú ý Thẩm Tiễn tới gần. Liền nghe đến bên trong điện thoại Lâm Thanh Hàn mẫu thân Tưởng Phương tiếng gào. Cái gì gọi là tiêu xài? giúp đỡ đệ đệ cái kia không phải ngươi nên sao? Ngươi làm sao như thế không hiếu thuận? Ta thực sự là nuôi không ngươi lớn như vậy. Không phải 3 vạn tệ sao? Ngươi có biết không sẽ không lại cho đệ đệ ngươi tiền. Những người kia liền muốn chém đệ đệ ngươi một cái tay a. Ai nhà của ta ông trời a, ta đây là tạo cái gì nghiệt a, nuôi cái không hiếu thuận nữ nhi. Ngươi đây là tại chát ta tâm a. Lâm Thanh Hàn nâng điện thoại di động tay đều có chút run lên. Tuy rằng nàng nghe điện thoại trước liền biết mình sẽ đối mặt như vậy đánh túi bụi. Nhưng chân chính nghe sau khi đến, vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Chính mình mỗi tháng đều sẽ cho phụ mẫu đánh sinh hoạt phí. Đệ đệ cái gì cũng không cần làm. Chỉ biết là cùng phụ mẫu đòi tiền. Nhưng là phụ mẫu vẫn cứ vĩnh viễn thiên hướng đệ đệ. Nàng nhượng bộ thỏa hiệp. Không thể được bọn họ lượng giải. Trái lại là làm trầm trọng thêm. Lời trong điện thoại vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Lâm Thanh Hàn nhưng một chữ đều không nghe lọt. Thẩm Tiễn nghe càng là tức giận. Trực tiếp từ Lâm Thanh Hàn trong tay rút đi di động. Dọa Lâm Thanh Hàn nhảy một cái. Thẩm Tiễn một tay đỡ lấy thiếu một chút té ngã Lâm Thanh Hàn. Một bên lạnh giọng quay về điện thoại bên kia nói. Ngươi là không điên. Đại Thanh đều vong. Còn ở chỗ này làm xã hội cũ cái trò này đâu. Chưa từng nghe nói ai môn nhà đệ đệ cả ngày ăn uống chơi gái đánh cược. Hỏi tỷ tỷ đòi tiền. Thanh Hàn có thể cho các ngươi tiền. Thế nhưng nàng không có nghĩa vụ đi dưỡng Lâm Chí Tân. Thẩm Tiễn, có phải là ngươi Thẩm Tiễn? Ngươi ngày đó đem Chí Tân đánh ta vẫn chưa cùng ngươi tính món nợ đây. Khá lắm, Lâm Thanh Hàn ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ly hôn, còn cách không được Thẩm Tiễn. Tưởng Phương ở trong điện thoại giống lớn kêu. Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm nhi. Ngươi cũng biết ta là người như thế nào đi. Còn dám gọi con trai của ngươi tìm đến Thanh Hàn đòi tiền. Ta trực tiếp đem hắn chân phế bỏ. Liền ngươi loại này mẹ. Còn không bằng không có. Thẩm Tiễn tức giận trực tiếp bấm cúp điện thoại. Lâm Thanh Hàn nhìn nàng viền mắt còn có chút đỏ. Thẩm Tiễn nhìn có chút đau lòng. Này đều cái gì hiếm có đều vi đến nữ chủ bên người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Hàn bả vai an ủi nói. Đừng sợ, hắn tới một lần ta đánh một lần. Lâm Chí Tân chính là cái động không đáy. Đừng tiếp tục cho hắn tiền. Cho phụ mẫu tiền có thể làm trương tạp. Mỗi tháng đi vào trong tồn chút tiền. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ sẽ đem tiền cho bọn họ. Bằng không ngươi cho bọn họ tiền toàn để ngươi đệ bỏ ra. Lâm Thanh Hàn bờ môi nhếch, viền mắt đỏ chót vẫn cứ nhẫn nhịn không có giọt nước mắt. Nắm điện thoại di động tay có chút ửng hồng. Nếu như có thể thoại, ta có thể chuyển tới trụ sao? Ngươi yên tâm ta thật sự không có ác ý. Cách chờ thiếp sẽ tốt thiếp. Càng sẽ không tùy tiện phóng thích tin tức tố. Ta chính là sợ Lâm Chí Tân lại giống như tối nọ như thế lại đây. Vạn nhất lại dọa đến điềm điềm liền không tốt. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn nghiêm túc nói. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Viền mắt chung sương mù vẫn còn. Nhưng vẫn cố nén. Được, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đồng ý Thẩm Tiễn rời vào đến. Nhưng vừa một khắc đó, nàng nhìn Thẩm Tiễn con mắt. Bất chi bất giác liền đồng ý, Thẩm Tiễn cười cười nói. Được, vậy ta ngày mai hồi đi dọn dẹp một chút đồ vật. Chuyển tới, đừng nóng giận, sau này nàng hoặc là Lâm Chí Tân gọi điện thoại lại đây. Ngươi trực tiếp cho ta là tốt rồi. Chúng ta chính là thua ở muốn trên mặt. Lâm Thanh Hàn dầu dĩ trở về một tiếng. Đi tới phòng vệ sinh. Thẩm Tiễn nhìn thấy Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu cái kia một hàng con số có rõ ràng biến hóa. Từ 90 tăng lên trên đã đến 70, xem ra chính mình những ngày qua sở làm đều không có uổng phí. Vợ trước đối với mình tuy rằng như cũ lạnh nhạt, khỏe tại này độ thiện cảm đúng là tăng. Hơn nữa nhóc con đối với mình tốt cảm độ đã dài đến vừa vặn 30. Thẩm Tiễn không khỏi cảm khái. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử dễ dàng hống. Lâm Thanh Hàn vừa vào phòng vệ sinh trước hết đem đóng cửa ở. Người dựa vào ở sau cửa nước mắt xoạch xoạch đi rơi xuống. Nàng cũng là người. Nghe được mẫu thân như vậy nói mình làm sao sẽ không thương tâm đâu. Thậm chí có khoảnh khắc như thế nàng muốn dựa vào tại đã từng ghét nhất Thẩm Tiễn bả vai khỏe mạnh khóc lớn một hồi. Nhưng là nàng nhịn xuống. Ai biết Thẩm Tiễn gần nhất đột nhiên biến tốt đến cùng là thật sự. Vẫn là trang. Nàng đã sẽ không đối với bất kỳ người nào lại giao tâm. Nàng còn có điểm điểm muốn chăm sóc. Đến tỉnh lại lên, Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn khóc nức nở. Chỉ là nước mắt từ lâu như là vỡ đê hồng thủy. Không bị khống chế chảy. Nàng hoãn một hồi lâu mới đi tới rửa mặt trì trước đem nước vặn ra. Lạnh lẽo giọt nước mưa rơi ra tại Lâm Thanh Hàn trên tay. Trong lòng cũng theo rơi vào một mảnh lạnh lẽo. Nàng đưa tay cúc một nắm thủy thanh nước thoa ở trên mặt. Đem nước mắt rửa sạch. Chờ hốc mắt của chính mình không có như vậy đỏ. Lâm Thanh Hàn sâu thở ra một hơi mới ra ngoài. Thẩm Điềm nhìn thấy Lâm Thanh Hàn đi ra. Lập tức vui vẻ điên nhào tới. Ôm lấy Lâm Thanh Hàn bắp đùi. Mẹ không cần không vui. Điềm Điềm cùng mami đồng thời hống ngươi hài lòng. Lâm Thanh Hàn nghe nữ nhi nhỏ trường âm nhi. Lúc này mới lộ ra cười đến. Mẹ nhìn thấy Điềm Điềm liền hài lòng. Điềm Điềm ngoan nhất. Lâm Thanh Hàn nói ôm lấy Thẩm Điềm. Thẩm Điềm cười đem đầu tựa ở Lâm Thanh Hàn cổ sượt sượt. Còn không quên mang tới Thẩm Tiễn. Mẹ, mami cũng thật biết điều. Ngươi cũng khoa khoa mami. Lâm Thanh Hàn lúng túng nhìn một chút Thẩm Tiễn. Vừa bất đắc dĩ nhìn một chút một mặt chờ mong nữ nhi. Lâm Thanh Hàn thở dài nói. Được, mami cũng ngoan. Thẩm Điềm không chút nào biết hai cái đại nhân lúng túng. Kiêu ngạo nhìn Thẩm Tiễn lộ ra cái đại đại cười nói. Mami, mẹ khen ngươi. Ý kia lại như là đang nói. Mami, ta bổng không bổng. Ta để mẹ cũng khen ngươi. Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn. Xem đối diện mặt không hề cảm xúc nhìn mình. Thẩm Tiễn chỉ có thể lúng túng hướng về phía Lâm Thanh Hàn cười cười. Thấy Lâm Thanh Hàn không muốn để ý chính mình. Thẩm Tiễn chỉ có thể quay đầu quay về nhóc con cười cười. Dù sao nhóc con khả ái như vậy. Nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Được, Điềm Điềm giỏi quá. Thẩm Tiễn lại khoa nhóc con một câu. Đem nhóc con cho vui vẻ. Nhỏ chân ngắn trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Điềm đáng yêu dáng vẻ. Cũng không kềm được. Thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Buổi tối Thẩm Tiễn xúc miệng thời điểm. Bị một lần bàn chải đánh răng cứng đã đến. Vật kia là thật sự chát người. Lợi thiếu một chút xuất huyết. Thẩm Tiễn nghĩ vẫn là toàn bộ mua tân đi. Thẩm Tiễn có lòng tin trong vòng một tháng để cái kia ngàn vạn tăng gấp đôi. Hơn nữa ngốc bạch ngọt bạch phú Mỹ sững sờ là chuyển cho mình 10 vạn đồng. Hiện tại tay mình đầu cũng không phải quá gấp. Thẩm Tiễn ở trong đầu gọi ra hệ thống. Hệ thống, cha ta bệnh, ngươi có biện pháp gì giúp hắn khôi phục sao? Có, nhưng cần túc chủ thanh toán tương ứng ngàn vạn thù lao. Có tương ứng viên thuốc có thể giúp khôi phục. Hệ thống âm vang lên. Không biết tại sao rõ ràng là lạnh như băng hệ thống âm. Thẩm Tiễn nhưng cảm thấy hệ thống còn giống như thật vui vẻ. Đối với trước đây nàng tới nói, ngàn vạn cũng thật là không tính là gì. Nhưng hiện tại thực sự là đến phế trên chút thời gian. Hơn nữa hệ thống này còn rất tặc. Tự làm nhiệm vụ mới dẫy hệ thống bao nhiêu tiền a? Lần này tiền đến bị hệ thống dẫy. Thẩm Tiễn thở dài chuẩn bị ngày mai trước tiên đem phương án quyết định. Cùng Giang Hy đem hợp đồng ký kết. Mình mới có tài chính có thể đi hoạt động. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021. 8:12:11:22:50. 2021. 8:13:14:51. 20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Sống yên ổn. 41.399.608. Bóng đêm hải. A cừu. 20.761.189. 26.044.491 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 54 bình. Hân 36 bình. A giả 30 bình. Bản nháp máy cắt giấy. ZSOS, 18.852.963. Thuốc hiệu ứng động lực học 10 bình. Vòng tròn, lạnh hoan, nương tử tướng công 5 bình. Lạc đồng, 46.510.023 bình. La hạ hàn 2 bình. Chưa ngủ, minh trăng máu bóng đêm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 14, sáng sớm ngày thứ 2. Thẩm tiễn đưa xong hài tử. Liền vội vã đến trở về nhà chung. Tương tự thỏa thuận nàng trước đây không biết thêm qua bao nhiêu. Bởi vậy đối với nàng mà nói làm những sự tình này rất dễ dàng. Không tới nửa giờ liền quyết định một phần hợp đồng. Tồn đến yêu trên khay. Thẩm tiễn chuẩn bị một lúc đi đóng dấu điếm đánh ra đến. Ra gian phòng. Thẩm tiễn đi tìm Phương Tịnh Lan. Mẹ, khoảng thời gian này ta chuyển đi cùng Điềm Điềm các nàng ở cùng nhau. Phương Tịnh Lan xem thẩm tiễn ánh mắt lại có biến hóa. Muốn nói lại thôi hỏi. Thẩm tiễn, ngươi cùng mẹ nói thật. Ngươi có phải là cùng Thanh Hàn lại hòa hảo? Thẩm tiễn bất đắc dĩ cười cười nói. Thật không có. Chính là gần nhất Lâm Chí Tân lúc nào cũng tìm Thanh Hàn phiền phức. Lần trước Điềm Điềm liền bị dọa khóc rồi. Ta chuyển tới một trận. Tỉnh Lâm Chí Tân sẽ đi qua gây phiền phức. Phương Tịnh Lan vỗ vỗ thẩm tiễn vai nói. Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút nhi. Đừng tìm Lâm Chí Tân đánh tới đến. Có chuyện liền báo cảnh sát. Đúng rồi. Trên người còn có tiền sao? Phương Tịnh Lan đến cùng vẫn là lo lắng nữ nhi. Chuẩn bị cho thẩm tiễn lấy chút nhi sinh hoạt phí. Bị thẩm tiễn cười cười ngăn lại. Mẹ, ta gần nhất dãy Điểm Nhi tiền. Ngươi thật sự không cần cho ta. Giữ lại ngươi cùng ba hoa đi. Ta đi ra ngoài một chuyến mua vài món đồ. Thẩm tiễn đánh xong bắt chuyện đầu tiên là đem buổi chiều muốn dùng hợp đồng đóng dấu đóng cẩn thận. Đi cửa hàng mua một cái dương hành lý. Càng làm rửa mặt hằng ngày đồ dùng mua xong. Lúc này mới đi mua áo ngủ. Thẩm tiễn đầu tiên liền vừa ý một bộ thân tử áo ngủ. Là trắng đen xen kẽ nhỏ bò sữa áo ngủ. Thẩm tiễn nhìn một chút. Càng xem càng cảm thấy nhóc con sẽ thích. Liền dứt khoát muốn mua lại. Chào ngài. Ngài chọn này bộ áo ngủ là ba người trang phục. Hai cái đại nhân thêm hài tử. Chúng ta nơi này không chỉ bán. Nhân viên cửa hàng thấy thẩm tiễn chỉ lấy hai bộ áo ngủ. Giải thích nói, như vậy à, thẩm tiễn nghĩ Lâm Thanh Hàn là chắc chắn sẽ không cùng các nàng đồng thời xuyên. Chỉ là vẫn là trả tiền mua lại. Mua xong những này thẩm tiễn gọi xe, dùng Lâm Thanh Hàn cho mình đồ dự bị chìa khóa. Trước tiên đem những thứ đồ này kéo tới. Buổi trưa tùy tiện ở bên ngoài ăn một chút nhi cơm. Thẩm tiễn liền chạy đi ngày hôm qua cái kia nhà quán cà phê. Đợi không có mất một lúc Giang Hy liền đến. Nàng thấy thẩm tiễn đến rồi. Khóe môi một bên cười liền không có xuống quá. Tỷ tỷ, ngươi đến đúng lúc sớm à, ta cũng mới vừa đến. Đây là hợp đồng ngươi xem trước một chút có hay không muốn cải biến địa phương. Thẩm tiễn đem hợp đồng đưa tới. Giang Hy thật vui vẻ xem lên. Xem xong còn hướng về thẩm tiễn giơ ngón tay cái lên. Châu bò a tỷ tỷ, ta cảm thấy không thành vấn đề. Vậy chúng ta đem hợp đồng ký đi. Tỷ tỷ, hướng về cha ta chứng minh ta không phải một cái cá mặn liền dựa cả vào ngươi. Ít nhất phải cho hắn biết ta là cái thật tinh mắt cá mặn. Thẩm tiễn muốn nói lại thôi nhìn một chút Giang Hy. Được thôi, Không ngờ như vậy vẫn là muốn làm cá mặn chứ. Hài tử chí hướng vẫn là rất rộng lớn. Được, hợp đồng một thức hai phần. Cần hai chúng ta ký tên. Ấn dấu tay. Được, Giang Hy không nói hai lời nắm quá hai phần hợp đồng. Trước tiên tại nàng nên ký tên. Ấn dấu tay địa phương làm xong. Thẩm Tiễn cười lắc lắc đầu. Cũng ký xuống tên của chính mình. Đứa nhỏ này cũng chính là gặp phải nàng. Nếu như gặp phải người khác, nàng này ngàn vạn không dám định cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu đâu. Tỷ tỷ, vậy ta hiện tại đem tiền chuyển cho ngươi đi. Chuyển tới ngươi cái nào tài khoản nhỉ? Thẩm Tiễn trên buổi trưa đã khai thông một tấm tân thẻ ngân hàng. Chuẩn bị dùng làm này ngàn vạn tài chính hoạt động. Chuyển tới tấm thẻ này trên đi. Đây là ta sáng sớm tân làm tạp, dùng làm giữa chúng ta tài chính vãng lai. Giang Hy nắm quá tạp, quay về điện thoại di động của chính mình chính là dừng lại mãnh như hổ thao tác. Thẩm Tiễn trên điện thoại di động liền thu được một cái tới sổ tin nhắn. Bên trong cái kia một chuỗi không đủ để thiểm mù người bình thường con mắt. Thẩm Tiễn cười đưa tay ra, quay về Giang Hy nói. Tiểu Giang tổng hợp tác vui vẻ. Tỷ tỷ, hợp tác vui vẻ. Ngươi gọi ta Giang tổng ta còn rất thật xấu hổ. Hì hì, này có cái gì thật xấu hổ? Nếu như năm nay chúng ta hợp tác hiệu quả không tệ thoại. Sang năm có thể đồng thời thử mở một công ty kinh doanh. Được à, tỷ tỷ. Mẹ nó ngươi, Giang Hy cũng không phải coi chính mình là thành người ngoài. Thẩm Tiễn này còn không cho nàng lợi nhuận đây. Cũng sắp đem Thẩm Tiễn làm thân tỷ tỷ. Từ phòng cà phê đi ra, Giang Hy mở ra nàng tao bao poster đem Thẩm Tiễn đưa đến thương trường cửa. Chính mình lúc này mới về nhà. Thẩm Tiễn đi thương trường đầu tiên là mua cái laptop. Sau đó lại đến xem di động. Chính mình điện thoại di động này cũng là tạp muốn chết. Nghĩ lần trước nhìn thấy Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn di động cũng không thế nào mới. Thẩm Tiễn thẳng thắn mua hai cái. Này một chuyến hạ xuống liền tiêu tốn hơn một vạn. Cũng may hiện tại có tài chính. Đối với mình tới nói kiếm tiền không khó khăn. Làm xong những này Thẩm Tiễn liền trực tiếp nhấc theo đồ vật đi chờ nhóc con tan học. Thẩm Điềm hiện tại thấy Thẩm Tiễn tiếp nàng tan học đã không cảm thấy kinh ngạc. Vừa ra cửa trường liền mở to hai mắt thật to nhìn xung quanh một vòng. Sau đó khóa chặt Thẩm Tiễn vị trí. Thẩm Điềm nhỏ đạn pháo như thế xông ra ngoài. Một cái thoa ở Thẩm Tiễn bắp đùi. Thẩm Tiễn vội vàng cười bảo vệ nhóc con. Mami lại chạy không thoát. Điềm Điềm không cần như vậy gấp. Cẩn thận ném tới. Thẩm Điềm ôm Thẩm Tiễn bắp đùi làm nũng. Điềm Điềm muốn mami. Thẩm Tiễn sờ sờ nhóc con đầu. Cười nói. Được. Hôm nay mami liền chuyển tới cùng Điềm Điềm cùng nơi trụ. Tốt âu. Cái kia Điềm Điềm sau này mỗi ngày đều có mẹ. Mami bồi tiếp. Thẩm Điềm nói đỉnh đầu hai cái nhỏ nhăn còn theo nàng nói thoại đáng yêu lúc ẩn lúc hiện. Hai người nói chuyện công phu. Lâm Thanh Hàn cưỡi nhỏ điện lừa lại đây. Thẩm Điềm nhìn thấy Lâm Thanh Hàn. Giống nhau như đúc vồ tới ôm Lâm Thanh Hàn bắp đùi. Cái miệng nhỏ lau mật như thế nói. Mẹ, Điềm Điềm muốn mẹ. Lâm Thanh Hàn cười chỉ trỏ Thẩm Điềm chóp mũi. Liền ngươi dẻo miệng. Hì hì, mami cũng dẻo miệng. Thẩm Điềm không quên lôi kéo Thẩm Tiễn đồng thời tranh công. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Điềm ôm ở trước người bàn đạp trên. Hướng về phía Thẩm Tiễn vẫy vẫy tay. Thẩm Tiễn vượt ngồi ở nhỏ điện lừa mặt sau. Nàng một tay nhấc theo laptop bao cùng trang di động túi. Dùng một cái tay đỡ Lâm Thanh Hàn khó tránh khỏi có chút đỡ bất ổn. Chỉ được đưa tay đi lên trước nữa ôm đồm ôm đồm. Ôm Lâm Thanh Hàn eo vị trí. Lâm Thanh Hàn cảm thấy bên hông căng thẳng. Cúi đầu nhìn một chút chính mình eo vị trí cái tay kia. Dĩ vãng Thẩm Tiễn đều là làm hết sức thiếu cùng nàng có tiếp xúc. Hôm nay đây là tình huống thế nào? Vẫn là Thẩm Tiễn cảm giác mình làm cho nàng chuyển tới trụ có mưu đồ khác. Lâm Thanh Hàn quay đầu hướng mặt sau liếc mắt nhìn. Phát hiện là Thẩm Tiễn trong một cái tay khác đề không ít đồ vật. Biết là mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Thanh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người chỉ chốc lát sau trở về đã đến Lâm Thanh Hàn các nàng nơi đó. Chờ Lâm Thanh Hàn khóa kỹ xe. Thẩm Điềm nhảy nhảy nhót nhót chạy đến giữa hai người. Một tay kéo Lâm Thanh Hàn tay. Một tay kéo Thẩm Tiễn tay. Cười nói. Điềm Điềm muốn mẹ. Mami đồng thời nắm Điềm Điềm. Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn. Nắm nhóc con tay đi về. Nhóc con bị hai người nắm tay. Hưng phấn cực kỳ. Dọc theo đường đi líu ra líu díu nói cái liên tục. Lâm Thanh Hàn trở lại trước hết là đi rồi nhà bếp. Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con líu lo cũng đi rồi nhà bếp. Thanh Hàn, ta nấu ăn đi. Ngươi đi bồi Điềm Điềm chơi đùa. Lâm Thanh Hàn thuận miệng từ chối nói. Không cần, ta đều đem món ăn lấy ra. Không uổng chuyện gì. Cuối cùng Thẩm Tiễn sững sờ là đem chuẩn bị rửa rau Lâm Thanh Hàn đẩy ra nhà bếp. Chính mình nắm giữ nhà bếp quyền to. Lâm Thanh Hàn nhìn tại trong phòng bếp bận bịu ư Thẩm Tiễn có chút xuất thần nhi. Nếu như trước đây Thẩm Tiễn có thể giống như bây giờ nên thật tốt. Lập tức lại mau mau lắc lắc đầu. Nàng cùng Thẩm Tiễn đã không thể. Hai người hiện tại to lớn nhất liên hệ chính là Điềm Điềm. Nếu như không có Điềm Điềm, Thẩm Tiễn cùng nàng hiện tại đã sớm là người dưng người. Lâm Thanh Hàn xoay người đi đến trong phòng khách. Đến xem Thẩm Điềm vẽ vời. Chỉ chốc lát sau Thẩm Tiễn liền đem thức ăn làm tốt. Ba người sau khi ăn cơm xong. Thẩm Tiễn đem thứ nằm thu thập. Thẩm Điềm dám điên nhi đi theo nhìn nàng thu thập. Thẩm Tiễn thu thập thời điểm nhớ tới chính mình mua bỏ sữa áo ngủ đến. Tìm được, cho Thẩm Điềm xem. Điềm Điềm xem, mami cho Điềm Điềm mua. Điềm Điềm thích không? Nhỏ bỏ sữa, mami cũng có. Thẩm Điềm ôm trong ngực nhỏ bỏ sữa áo ngủ. Cười lộ ra lúm đồng tiền đến. Điềm Điềm yêu thích. Điềm Điềm hiện tại đã nghĩ xuyên. Mami giúp Điềm Điềm đổi. Được, ta giúp Điềm Điềm đổi. Thẩm Tiễn đem nhóc con nguyên bản áo ngủ cởi. Đổi nhỏ bò sữa áo ngủ. Áo ngủ mặt sau còn có một mang theo sừng trâu mũ quả dưa từ. Trắng đen xen kẽ bò sữa tê, xớt thêm vào quần đùi. Xem ra manh đổ, nhóc con chính mình chạy đến trước gương soi giỏi. Còn rất yêu thích. Vội vàng trở về nháy Thẩm Tiễn cánh tay làm nũng. Mami, mami cũng đổi. Điềm Điềm muốn cùng mami đồng thời làm châu bò. Nhóc con tại trong lồng ngực của mình cọ tới cọ lui. Thẩm Tiễn căn bản không chống đỡ được. Một đời trước chính mình áo ngủ thật giống đều là ám sắc váy ngủ một loại. Loại này đáng yêu buộc áo ngủ. Thẩm Tiễn trước vẫn đúng là không thế nào xuyên. Bây giờ nhìn còn rất mới mẻ. Thế là tại nhóc con dục dã. Thẩm Tiễn đổi được rồi cùng nhóc con cùng kiểu dáng áo ngủ. Nhóc con hưng phấn ôm Thẩm Tiễn bắp đùi nói. Đẹp mắt, mami cùng Điềm Điềm như thế. Điềm Điềm yêu thích, ha ha ha. Lập tức Thẩm Điềm lại nhìn thấy trong dương hành lý còn có một cái áo ngủ. Ôm Thẩm Tiễn bắp đùi hỏi. Mami. Chuyện này làm sao còn có một cái châu bò áo ngủ. Nói xong đem áo ngủ nắm lên. Con mắt trợn trừng lên nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn có chút lúng túng sờ sờ nhóc con nhăn nói. Cái này là mẹ ngươi. Chỉ là mẹ ngươi phỏng trừng. Thẩm Tiễn còn chưa nói hết. Mẹ ngươi phỏng trừng không thích. Thẩm Điềm đã ôm áo ngủ. Gào gừ. Một tiếng chạy ra ngoài. Mẹ. Đây là của ngươi áo ngủ. Cùng Điềm Điềm còn có mami như thế. Thẩm Điềm nói lôi Lâm Thanh Hàn tiến vào thứ nằm. Lâm Thanh Hàn vào mắt chính là Thẩm Tiễn ăn mặc cùng Thẩm Điềm cùng kiểu dáng áo ngủ. Thẩm Tiễn trên mặt cười đều cứng lại rồi. Đây cũng quá lúng túng. Nhóc con là muốn cho nàng xã chết sao? Thẩm Điềm nhưng hướng về phía Thẩm Tiễn vung lên một cái to lớn cười. Lắc Lâm Thanh Hàn cánh tay nói. Mẹ cũng xuyên, mẹ cũng cùng Điềm Điềm còn có mommy xuyên như thế. Lâm Thanh Hàn khinh nhu sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu. Ánh mắt lại nhìn Thẩm Tiễn nói. Ấu chỉ, lập tức lại hạ thấp người từ hống Thẩm Điềm nói. Mẹ lần sau lại xuyên. Điềm Điềm ngoan, mẹ mang Điềm Điềm ra ngoài chơi. Nhóc con 2-3 lần liền bị Lâm Thanh Hàn hống ở, chỉ để lại Thẩm Tiễn tại chỗ bùn xỉn ra một tòa ma tiên bảo. Nàng một đại tổng tài, bị người nói ấu chỉ. Tốt đang nhìn nhóc con đỉnh đầu độ thiện cảm cao lên tới 40. Thẩm Tiễn mới xem như là được từng tia một an ủi. Tác giả có lời muốn nói. Nhóc con, mami ta đây là đang giúp ngươi. Ta bổng không bổng. Thẩm Tiễn, cảm ơn bảo bảo, mami của ngươi đã chụp ra vài tòa ma tiên bảo. Cảm tạ tại 2021, 8:13:14, 51:20, 2021, 8:14:11, 18:24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Bóng đêm hải một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Màu tím tiểu hoa. Xèo. Thập nhất. Quy ác sơ đê xê. Đau khổ một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ôm tiểu thiên sứ 40 bình. Con mèo người Longos 20 bình. Cầu quảng đại tác giả lấp hố 12 bình. Thanh duyện 10 bình. Bạc hà lành lạnh 9 bình. Củ tỏi óp A 8 bình. 22.076.482 46.438.016 Mạch trên Ngu Thành 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 15. Đem gian phòng thu thập xong. Thẩm Tiễn đổi tân di động. Lại cầm khác một cái hộp đi ra ngoài. Lâm Thanh Hàn vừa nhìn thấy trên người nàng bỏ sữa áo ngủ liền có chút buồn cười. Chỉ có điều lại không muốn ở trước Thẩm Tiễn diện bật cười. Nhẫn trở lại, Thẩm Tiễn nhìn nàng một ngạt cười dáng vẻ. Càng oan ức, rõ ràng là mua được hống nhóc con hài lòng a, làm sao xã chết trái lại là nàng. Vài bước quá khứ, Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn mở miệng nói. Thanh Hàn. Ta gần nhất dẫy chút tiền. Ta thấy điện thoại di động của ngươi cũng không tốt lắm. Liền thuận tiện liền ngươi cũng mua một lần lên. Nói đem điện thoại di động hộp đưa tới. Lâm Thanh Hàn chỉ là nhìn Thẩm Tiễn một chút không có tiếp. Điện thoại di động của ta còn có thể sử dụng. Ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Thẩm Tiễn tay lơ lửng giữa trời. Chỉ có thể lại đem điện thoại di động thu lại rồi. 90 độ thiện cảm, ngẫm lại lấy Lâm Thanh Hàn tính cách cũng sẽ không thu. Chỉ có thể lại đem điện thoại di động hộp thu lại rồi. Vào buổi tối, Lâm Thanh Hàn hống Thẩm Điềm ngủ. Thẩm Tiễn nhưng là lấy ra laptop, đem Giang Hy cái kia ngàn vạn quy hoạch một hồi. Đầu tiên là mua 100 vạn mặt trăng tệ, còn lại 900 vạn thẳng thắn đều quy hoạch đã đến cổ phiếu ở trong. Mặt trăng tệ thăng đáng giá khả năng còn phải không ít thời gian. Nhưng thị trường chứng khoán liền không giống nhau. Một tháng nên liền cho Giang Hy lợi nhuận không ít. Một bên khác Giang Hy cầm hợp đồng thật vui vẻ trở về nhà. Vào buổi tối, cùng nàng từ nhỏ một khối nhi lớn lên Mục Thị tập đoàn người nối nghiệp Mục Tư Vũ sang đây xem nàng. Cùng Giang Hy không giống chính là... Mục Tư Vũ tại sau khi trưởng thành phân hóa thành một alpha. Giang Hy phụ mẫu đều rất bận. Hoặc là quốc nội, hoặc là nước ngoài. Một tháng chỉ có mấy ngày có thể về thăm nhà một chút. Nhưng một mực Giang Hy tại kinh thương phương diện này cũng không có cái gì thiên phú. Điều này cũng làm cho bọn họ nhức đầu không thôi. Cũng may Giang Hy còn có cái ca ca Giang Kiều. Tại quản lý công ty phương diện này Giang Kiều vẫn là rất đáng tin. Chỉ là Giang Thành Nghiệp vẫn là cho nữ nhi ngàn vạn. Hy vọng nàng có thể làm ra chút thành tựu đến. Đương nhiên hắn không biết chính là Nữ nhi đem ngàn vạn trực tiếp giao cho mới quen một ngày người quản lý. Mục Tư Vũ mới vừa đến Giang gia biệt thự trước cửa. Bên trong Giang Hy liền chạy ra, nhào vào Mục Tư Vũ trong ngực. Một chút đều không có Omega cùng Alpha muốn tránh hiểm nghi tự giác. Mục tỷ tỷ, ngươi tới rồi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi gần nhất làm sao đều không đến xem ta. Chấm, nói xong sượt Mục Tư Vũ cổ làm nũng. Giang Hy rất không thích thiếp tin tức tố cách chờ thiếp. Nàng cảm thấy món đồ kia dán lên đi quái kỳ quặc. Hơn nữa, không phải dịch cảm kỳ thoại. Mùi vị tin tức tố sẽ không quá nồng nặc. Nhưng Alpha đối với Omega tin tức tố nhưng rất mẫn cảm. Giang Hy vừa qua đến. Mục Tư Vũ cảm quan liền bị Giang Hy quả vài ý vị tin tức tố bao trùm ở. Chỉ cảm thấy cô bé trước mắt nhi cùng tin tức tố của nàng như thế ngọt. Mục Tư Vũ không chút biến sắc thoáng đem trong ngực nữ hài đẩy ra chút. Nghiêm mặt nói. Hi hi. Nói bao nhiêu lần ngươi lại đã quên. Ta là Alpha. Không thể như khi còn bé như vậy nói ôm liền ôm. Giang Hy đến là không thế nào chú ý, hướng về Mục Tư Vũ lộ ra cái đại đại cười đến. Điều này cũng không trách ta à, Mục tỷ tỷ trên người hương hoa lê tốt tốt nghe thấy. Hi hi yêu thích, hừ, Mục tỷ tỷ thật buồn xỉn môn. Đều không cho hi hi tốt tốt nghe thấy nghe thấy. Nếu không là biết cô bé trước mắt nhi còn không đem những chuyện kia để ở trong lòng. Này cũng có thể nói là quấy rối tỷ IHJC. Mục Tư Vũ cười lắc lắc đầu. Đến cùng còn là một tiểu hài tử. Người à, cũng chính là cùng ta nói câu nói như thế này mới sẽ không bị hiểu lầm. Đi thôi đi vào lại nói. Mục Tư Vũ bất đắc dĩ cười nắm Giang Hy tay hướng về phòng khách đi. Nàng hôm nay mặc một bộ ám quần áo màu đỏ. Eo vị trí cột một cái màu bạc liên mang. Có vẻ người tinh tế cực kỳ. Vắng lặng khuôn mặt phối hợp quất sắc điệu môi dứu. Có vẻ cả người đều rất nhu hòa. Từ vừa đến vào cửa khoảng thời gian này, Giang Hy cũng đã nhìn lén Mục Tư Vũ vài mắt. Càng xem càng cảm thấy nàng Mục tỷ tỷ đẹp mắt. Giang Hy mở ám tự nhiên không có tránh được Mục Tư Vũ con mắt. Nàng khóe môi hơi bốc lên cố ý hỏi. Đẹp mắt không? Giang Hy theo bản năng trả lời. Đẹp mắt, chờ nàng trả lời xong mới ý thức tới chính mình nhìn lén Mục tỷ tỷ bị tóm bao. Trên gương mặt nhiễm phải một vệt phi sắc. Ngụy biện nói, Mục tỷ tỷ hình dáng gì cũng đẹp. Hương hoa lê khí cũng dễ ngửi. Hi hi yêu thích, người nói vô ý nhưng người nghe có ý định. Mục Tư Vũ tâm theo run lên. Lập tức lại nghĩ đến Giang Hy căn bản là sẽ không hướng về phương diện kia muốn. Trong lòng có mơ hồ có chút mất mát. Này đồ ngốc nhưng là vẫn luôn coi chính mình là thành tỷ tỷ. Mục Tư Vũ cũng không tức giận. Chỉ khẽ cười một cái nói. Ngươi à, liền ngươi dẻo miệng. Từ nhỏ đã sẽ hống ta. Được rồi, ta nghe nói Giang bá bá cho ngươi ngàn vạn để ngươi gây dựng sự nghiệp. Có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi nhỉ? Giang Hy là ra sao nàng nhưng quá rõ ràng. Để bản thân nàng hoạt động ngàn vạn. Mấy ngày chỉ sợ cũng đến làm không còn. Chính mình giúp nàng thoải. Liền có thể thường thường nhìn thấy cái này đồ ngốc. À, cảm ơn Mục tỷ tỷ. Nhưng là cha ta nói. Không cho người quen giúp ta. Hơn nữa ta đã tìm tới giúp đỡ. Giang Hy người hiền lành cười nói. Nghe được Mục Tư Vũ căng thẳng trong lòng, ngược lại không là cảm thấy ngàn vạn nhiều, mà là kinh ngạc với này đồ ngốc có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liền bị người lừa. Người à, còn cười, bị người lừa còn phải giúp đỡ người khác kiếm tiền đây. Mục tỷ tỷ ngươi như thế nào cùng Thẩm tỷ tỷ nói như thế nhỉ? Nàng cũng làm cho ta đừng với ai cũng lộ phú, sợ ta bị lừa. Giang Hy nói xong có chút không phục. Làm sao bên người nàng tỷ tỷ đều cảm thấy nàng sẽ bị lừa gạt đâu. Rõ ràng nàng đều 21. Còn coi nàng là tiểu hài tử. Nàng nhưng khôn khéo lắm. Mục Tư Vũ luôn cảm giác cho nàng trong lời này là lạ. Hi hi, lúc nào lại nhiều cái Thẩm tỷ tỷ? Hi hi, người nói cái kia Thẩm tỷ tỷ là ai nhỉ? Mục Tư Vũ thăm dò tính hỏi. Nàng là dự định nước ấm nấu ếch xanh. Chính mình từ nhỏ xem đại cải trắng. Cũng không thể bị người khác cho cùng a. Chính là giúp ta quản lý cái kia ngàn vạn tỷ tỷ. Nàng người khỏe. Ta tại phi thu được trên cho những kia lợi hại thu được chủ nhắn lại. Bọn họ đều không để ý ta. Chỉ có Thẩm tỷ tỷ để ý đến ta. Còn nguyện ý giúp ta việc này. Hơn nữa Thẩm tỷ tỷ dài đến nhưng dễ nhìn. Giang Hy hài tử nói liên miên cằn nhằn nói. Mặt sau thoại Mục Tư Vũ nhưng là một chữ đều không nghe lọt. Cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Cái này Thẩm tỷ tỷ đến cùng là lai lịch gì? Mục Tư Vũ cưỡng bức chính mình chấn định lại hỏi. Cái kia Hi Hi nói cái kia Thẩm tỷ tỷ là Omega sao? Nếu như người kia là Omega hoặc là Beta thoại, chí ít sẽ không có hấp dẫn Hi Hi tin tức tố. Uy hiếp cũng sẽ không là như vậy lớn rồi. Giang Hy suy nghĩ hồi lâu sững sờ là không nhớ tới Thẩm tiễn đến cùng là cái gì thuộc tính. Nàng chân mày hơi nhíu lại. Đầu ngón tay nhẹ chút đầu gối của chính mình. Một lát mới mở miệng. Cái này ta quên hỏi. Chỉ là Thẩm tỷ tỷ trên người thật giống không có mùi vị tin tức tố. Ta ngược lại không có người thấy được. Nàng người khỏe. Chờ ngày nào đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Được. Mục Tư Vũ không chút biến sắc đáp một tiếng. Không phải Alpha là tốt rồi. Lập tức lại mở miệng nói. Vậy ta giúp Hi Hi nhìn hợp đồng đi. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Thẩm tỷ tỷ thực sự là người tốt. Nàng dài đến đẹp mắt. Đến. Mục Tư Vũ vừa thả xuống một trái tim trong nháy mắt lại huyền lên. Chính mình cải thìa đối với nữ nhân khác khen không dứt miệng. Điều này cũng làm cho Mục Tư Vũ chuông báo động chấn động mạnh. Bản thân nàng có phải là cũng nên tăng nhanh bước chân. Chỉ là, Giang Hy vẫn là đem hợp đồng cho Mục Tư Vũ nhìn một chút. Mục Tư Vũ sau khi xem xong nhíu mày càng lợi hại. Hợp đồng này định ra rất hợp quy củ. Nhìn dáng dấp như là chuyện như vậy. Lẽ nào Giang Hy nói người kia thật sự không phải lừa đảo. Giang Hy hướng về quá tập hợp tập hợp. Nàng yêu thích hương hoa lê khí càng dày đặc mấy phần. Mục tỷ tỷ, làm sao nhỉ? Mục Tư Vũ này mới lấy lại tinh thần. Không có chuyện gì. Hợp đồng này không thành vấn đề. Giang Hy khóe môi hơi nhếch lên. Mục tỷ tỷ không có phát hiện mình dán vào nàng. Lần này có thể quang minh chính đại hút tới Mục tỷ tỷ tin tức tố. Chờ qua mấy ngày ta muốn gặp ngươi nói người này. Không gặp người này, Mục Tư Vũ trước sau vẫn không thể yên tâm. Được, ta đến thời điểm hẹn cái thời gian. Chúng ta đồng thời ngồi một chút. Giang Hy cười tựa ở Mục Tư Vũ bả vai. Mục Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn trước mắt một cái nào đó đầu óc chậm chạp cải trắng. Khe khẽ thở dài. Ngày thứ hai, Thẩm tiễn rất sớm liền làm điểm tâm. Sau đó mới đem chủ nằm bên trong ngủ say hai mẹ con cái cho gọi lên. Lâm Thanh Hàn còn có chút chưa tỉnh ngủ. Nhưng này đã so với bản thân nàng chăm sóc Điềm Điềm thời điểm ngủ nhiều sắp tới một canh giờ. Hơn nữa gần nhất cùng Thẩm tiễn ở cùng một chỗ xác thực còn rất thả lỏng. Thả lỏng đến nàng nhiều lần đều đã quên phun tin tức tố cách chờ tề. Cũng may Thẩm tiễn gần nhất vẫn đúng là rất thành thật. Cũng không có làm yêu. Chính mình cùng với nàng nước giếng không phạm nước sông cũng không tệ. Chỉ là nhìn thấy Thẩm tiễn trên người bỏ sự áo ngủ. Lâm Thanh Hàn bản mặt thì có chút bản không được. Bữa sáng là cháo thịt nạc trứng muối cùng Thẩm tiễn trưng nhỏ bánh màn thầu. Thẩm Điềm ăn khuôn mặt nhỏ nhi đều nhô lên đến rồi. Lâm Thanh Hàn khóe môi hơi cong lên. Khoảng thời gian này thật giống là Thẩm Điềm lớn như vậy vui vẻ nhất một quãng thời gian. Chỉ là không biết lần này Thẩm tiễn có thể kiên trì bao lâu. Hoặc là nàng còn có cái gì khác tâm tư. Lâm Thanh Hàn cưỡng bức bản thân không thể bị Thẩm tiễn mấy ngày nay bản phận lừa. Nàng trước đây cũng không phải không có bản phận quá. Kết quả còn không phải là vì càng tốt hơn lừa gạt mình. Coi như nàng mấy ngày nay lương tâm phát hiện đi. Ngoài ra Lâm Thanh Hàn không muốn lại nghĩ nhiều như thế. Một bên khác một lớn một nhỏ đến là không biết Lâm Thanh Hàn đang suy nghĩ gì. Hai người ăn mặc cùng kiểu dáng bỏ sữa áo ngủ. Thơm thơm ngọt ngọt đang ăn cơm. Mami làm cơm có được hay không ăn? Thẩm Tiễn cười hỏi nhóc con. Thẩm Điềm gật đầu lia lịa. Nói, ừ, mami làm ăn ngon. Điềm Điềm yêu thích, mẹ cũng yêu thích, có đúng hay không mẹ? Thẩm Điềm nói lại đi kéo Lâm Thanh Hàn cổ tay. Lâm Thanh Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ theo Thẩm Điềm ý tứ gật gật đầu. Thẩm Tiễn cũng không tức giận. Hướng về phía Lâm Thanh Hàn cười cười. Tưởng tượng từ bản thân một đời trước. Vậy cũng là chỉ có người khác dụ dỗ phần của nàng. Hiện tại nàng chỉ có dụ dỗ phần của người khác. Đặc biệt là nàng vợ trước. Tuy rằng trời vừa sáng lên phát hiện Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu con số do 70 đã biến thành 60. Nhưng cũng không có giải trừ Thẩm Tiễn cảm giác nguy hiểm. Nàng khả năng là lăn lộn thảm nhất tổng giám đốc chứ. Tác giả có lời muốn nói. Các tiểu khả ái có thể quan tâm một hồi của ta chuyên mục. Cũng có thể khỏe mạnh của ta xong xuôi văn, xuyên lời bạt. Nữ chủ đem ta đoạt tới tay, xuyên thành tu tiên văn bên trong giả thiên kim. Cảm tạ tại 2021. 8:14:11. 18:24. 2021. 8:15:10. 55. 51 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Bóng đêm hải. Một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lam Hy 30 bình. Cầu quảng đại tác giả lấp hố 20 bình. Cư cư 12 bình. Con mèo người Longos. 27.987.096. Vô danh 10 bình, lấy tế, nam sơ, cà chua xào trứng 5 bình, tiểu lân 3 bình, chưa ngủ, gió nhẹ thổi qua 2 bình, hằng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 16, Lâm Thanh Hàn tại bệnh viện tư nhân đi làm. Từ trước đến giờ rất khổ cực, có Thẩm Tiễn tại. Nàng liền không cần làm bữa sáng cũng không cần đưa hài tử. Này ngược lại là bớt đi Lâm Thanh Hàn không ít chuyện. Nhưng là nàng vẫn là không ngừng tự nói với mình. Thẩm Tiễn xuất hiện tại nhà nàng chỉ là tạm thời. Chờ tự mình giải quyết chuyện trong nhà. Thẩm Tiễn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nữa. Quen rồi Thẩm Tiễn tại. Đối với nàng mà nói là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Nàng đem những này khó phân phức tạp ý nghĩ toàn bộ đuổi ra trong đầu. Cưỡi lên nhỏ điện lừa nghênh ngang rời đi. Thẩm Tiễn nhưng là mang theo nhóc con đi rồi vườn trẻ. Điềm Điềm, mami chờ ngươi tan học tới nữa tiếp ngươi. Được, Điềm Điềm ngoan ngoãn chờ mami. Mami gặp lại. Thẩm Điềm cùng Thẩm Tiễn nói xong gặp lại mới hướng về vườn trẻ đi đến. Thẩm Tiễn nghĩ là thời điểm nên cho mình sắp xếp một chiếc xe. Nàng bỏ ra 3.000 báo những nơi một khu nhà giá giáo. Thẩm Tiễn vốn là một đời trước liền biết lái xe. Bởi vậy những này đối với Thẩm Tiễn tới nói cũng không khó. Miễn là bình thường phát huy liền có thể quá. Lúc xế chiều đi giá giáo báo đến. Hẹn cẩn thận cuộc thi trở về Phương Tịnh Lan nơi đó. Mở cửa chính là Phương Tịnh Lan. Thấy là Thẩm Tiễn trở về hỏi. Thế nào, ở bên kia trụ vẫn tốt chứ? Thẩm Tiễn gật gật đầu. Nàng không chính là vì phòng ngừa Lâm Chí Tân sẽ đi qua đòi tiền sao? Làm sao luôn cảm giác mẹ nàng có chút cao hứng đâu? Vẫn được đi, ta mấy ngày nay cũng tìm tới công tác. Chỉ là cũng không quá bận. Giúp đỡ đưa đón Điềm Điềm. Thẩm Tiễn vẫn là giải thích một hồi. Phương Tịnh Lan hỏi, trên người còn có tiền sao? Nếu như không có mẹ lại cho ngươi điểm nhi. Nhưng đừng hài tử muốn mua cái gì. Kết quả trên người ngươi không có tiền. Phương Tịnh Lan đến cùng vẫn là lo lắng cho mình nữ nhi. Trước đây tổng lo lắng nữ nhi không hiểu ra sao hỏi nàng đòi tiền. Hiện tại nữ nhi không hỏi nàng đòi tiền nàng lại có chút bận tâm. Có thể hay không cho nàng một ngạt cái gì đại chiêu đâu. Mẹ, không cần đâu. Trên người ta thật sự có tiền đây. Thẩm Tiễn vào nhà liền quản gia trong ngoài đôn sạch sành xanh. Đến không còn là vì kiếm tiền, mà là chính mình tận lực giúp mẫu thân nhiều làm điểm nhi. Làm xong những này Thẩm Tiễn lại đi đem nhà bếp trà sát. Xem trong phòng bếp gạo và mì không hơn nhiều. Thẳng thắn từ siêu thị áp mua lên gạo và mì. Dầu, liền mang theo một ít hoa quả. Nguyên thân mắc nợ phụ mẫu thực sự quá nhiều. Chính mình bây giờ có thể làm chỉ có những thứ này. Giao hàng tiểu ca gõ mở cửa tặng đồ thời điểm. Phương Tịnh Lan còn tưởng rằng hắn gõ sai cửa. Không đúng rồi, ta sẽ không gọi những này nhỉ. Người có phải là đưa sai rồi. Phương Tịnh Lan không thế nào sẽ khiến những này mới mẻ áp. Mua những này vẫn là sẽ chính mình đi siêu thị mua. Thật xa kỵ nhỏ điện lừa đà trở về. Thẩm Tiễn nghe được có động tĩnh từ trong phòng đi ra. Quay về giao hàng tiểu ca nói. Là ta mua, thả nơi này là được. Cảm ơn a, cực khổ rồi. Không khổ cực, nên, đại nương, là nữ nhi của ngươi hiếu thuận mua cho ngươi. Giao hàng tiểu ca nói vài câu vội vã đi rồi. Thẩm Tiễn nghĩ thẩm hiếu thuận. Nguyên thân nhưng là thiếu một chút đem phụ mẫu cho hại chết. Làm được bản thân nghe được hai chữ này đều cảm thấy chột dạ. Mẹ, ta thấy trong nhà những này cũng không nhiều liền đều mua chút. Còn có hoa quả giữ lại hai người các ngươi ăn. Đến ta trước tiên đem gạo và mì dầu để tốt. Nói Thẩm Tiễn liền đi thao túng những thứ đó. Độc lưu Phương Tịnh Lan một người tại chỗ khiếp sợ. Trước đây Thẩm Tiễn nhưng là ra ngoài mua cái bánh bao cũng phải cùng mình muốn 100 chủ. Hiện đang chủ động cho nhà mua đồ. Hơn nữa, gần Thẩm Tiễn vẫn luôn đàng hoàng. Phương Tịnh Lan trong lòng cao hứng căn bản không che giấu nổi. Trở về nhà đóng cửa lại liền bắt đầu cùng tam muội Phương Tịnh Bình video. Chỉ chốc lát sau video liền thông. Tịnh Bình, ta cùng ngươi nói. Khoảng thời gian này Thẩm Tiễn thực sự là biến được rồi. Không chỉ có không có đòi tiền. Việc nhà cướp làm, còn cho nhà mua không ít đồ vật. Ta cảm thấy nàng là thật sự thay đổi. Phương Tịnh Lan cười miệng đều không đóng lại được. Nhị tỷ, Thẩm Tiễn biến tốt vậy khẳng định là tốt đẹp sự tình a. Có thể ngươi cũng trước tiên đừng vui vẻ. Chỉ sợ còn có những khác chờ ngươi đấy. Ngược lại nhớ kỹ nàng nếu như cùng ngươi đòi tiền. Đừng cho nàng là được. Chú ý một chút nhi đi vẫn là. Phương Tịnh Lan biết mình muội muội cũng là muốn tốt cho mình. Trước đây Thẩm Tiễn nói chuyện, 10 cú bên trong có thập nhất cú đều là giả. Các thân thích cũng đều bị nàng vay tiền mượn sợ. Không tin nàng cũng là bình thường. Dù sao Thẩm Tiễn liền cùng đệ đệ, muội muội đòi tiền chuyện như vậy đều làm được đi ra. Không ai tin nàng cũng là nên. Nhưng nói cho cùng Phương Tịnh Lan vẫn có chút nhi thất lạc. Cái kia dù sao cũng là con gái nàng. Nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ nữ nhi. Người khác không tin nàng. Vậy mình liền lại tin nàng một lần cuối cùng đi. Nếu như Thẩm Tiễn vẫn là cùng trước đây nói như vậy. Vậy mình liền thật sự có thể chết tâm. Thu dọn mua về những thứ đồ này Thẩm Tiễn cũng không phải biết Phương Tịnh Lan đang suy nghĩ gì. Nàng làm sau khi xong. Càng làm hoa quả rửa sạch sẽ. Lấy một bàn hoa quả thịt nguội cho phụ thân đoan quá khứ. Thẩm Văn Khang có một con tay vẫn là run run rẩy rẩy. Không lại giống như ngày xưa như vậy thông minh tháo vát. Thẩm Tiễn đem hoa quả đặt tại Thẩm Văn Khang trước mặt nói. Ba, ăn chút gì hoa quả. Đối với thân thể tốt. Thẩm Văn Khang trong miệng phun ra mấy cái âm đến. Bởi vì cấp tính não ngạnh duyên cớ. Hắn liền thoại đều nói không rõ ràng. Nhưng là nhìn Thẩm Văn Khang đỉnh đầu khoảng thời gian này thêm đến 60 con số. Thẩm Tiễn cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Phụ thân chưa từng có bởi vì nguyên thân trước làm các loại mà ghi hận nàng. Thẩm Tiễn bồi tiếp Thẩm Văn Khang ngồi một lúc. Gõ gõ Phương Tịnh Lan cửa phòng mở ra. Mẹ, ta đi trước. Điềm Điềm cũng mau thả học. Có chuyện nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Phương Tịnh Lan cười cười nói. Ngươi nhanh đi tiếp hài tử đi. Chúng ta có thể có đại sự gì. Nhanh đi bận bịu ngươi. Thẩm Tiễn viền mắt đều có chút nóng. Nguyên thân có tốt như vậy phụ mẫu nhưng lại không biết tốt tốt quý trọng. Đây là chính mình một đời trước muốn nhưng không có phụ mẫu quan ái. Được, ta một có thời gian sẽ trở lại. Ngược lại cách đến gần. Thẩm Tiễn cũng hướng về Phương Tịnh Lan cười cười. Phương Tịnh Lan đi đến phòng khách liền nhìn thấy Thẩm Tiễn vừa tước tốt hoa quả. Trong lòng ấm áp, một bên khác Thẩm Tiễn cùng những nhà khác giống nhau. Đều đứng vườn trẻ cửa chờ hài tử. Không ít gia trưởng thảo luận lên vùng ngoại thành mới mở một nhà vườn thú sự tình. Nói là mang hài tử đi. Hài tử nhưng hài lòng. Thẩm Tiễn âm thầm nhớ dưới. Hài tử khác đi qua chơi vui địa phương. Cũng đến cho nhóc con sắp xếp trên A. Chỉ chốc lát sau vườn trẻ cửa lớn liền mở ra. Bọn nhỏ từng cái như đạn pháo như thế nhắm vào từng người ra trường. Sau đó tinh chuẩn xuất kích. Thẩm Điềm cũng giống như vậy. Nhắm vào Thẩm Tiễn vọt tới. Bị Thẩm Tiễn một cái ôm vào trong ngực. Chọc cho nhóc con ha ha vui vẻ. Mami. Ngày hôm nay lão sư dạy nắm khăn tay điệp thỏ con. Điềm Điềm về nhà cho mami điệp. Nhóc con bi bô quay về Thẩm Tiễn khoe khoang nói. Được, Điềm Điềm giỏi quá. Mami thích nhất Điềm Điềm. Thẩm Tiễn đem Thẩm Điềm nhấc lên điên điên. Điềm Điềm tự hào ôm Thẩm Tiễn cổ. Hai mẹ con chán ngán một lúc. Lâm Thanh Hàn liền đến. Vừa rất xa nhìn thấy Thẩm Tiễn hống đến nhóc con ha ha vui vẻ. Lâm Thanh Hàn khóe môi không cảm thấy liền vung lên đến rồi. Đừng đùa nhi, về nhà trước đi. Lâm Thanh Hàn tiếp nhận nhóc con. Nhóc con hưng phấn ôm Lâm Thanh Hàn. Nàng cảm thấy có mẹ. Mami đồng thời bồi tiếp. Nàng liền hài lòng cực kỳ. Thẩm Tiễn cũng như cũ ngồi ở ghế sau xe trên. Đỡ Lâm Thanh Hàn eo. Lâm Thanh Hàn một nhíu nhỏ điện lừa lấy tay. Nhỏ điện lừa liền xông ra ngoài. Vào buổi tối Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn đồng thời bồi tiếp nhóc con xem phim hoạt hình. Điềm Điềm, cuối tuần lúc nghỉ ngơi có muốn hay không đến xem động vật nhỏ? Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn hỏi. Thẩm Điềm, gào gừ, một tiếng bính lên. Trong vườn trẻ rất nhiều bạn nhỏ kỳ thực đều đi qua động vật nhỏ viên. Đại gia đều thảo luận động vật nhỏ nhiều đáng yêu tới. Kỳ thực nàng cũng vẫn muốn đi. Nhưng là mẹ lại rất bận. Mami trước nàng cũng chưa từng thấy mấy lần. Bởi vậy chưa từng cùng người khác nhắc qua nàng cũng muốn đi xem động vật nhỏ. Nhưng là lần này mami lại còn nói muốn dẫn nàng đi. Thẩm Điềm con mắt đều sáng. Nhào tới Thẩm Tiễn trong ngực hai mắt vụt sáng lên hỏi. Có thể không? Thẩm Tiễn cười cười nói. Đương nhiên có thể. Vốn là muốn mang Điềm Điềm đi. Thẩm Điềm vừa nhìn về phía Lâm Thanh Hàn hỏi. Cái kia mẹ cũng cùng đi sao? Lâm Thanh Hàn tại bệnh viện tư nhân công tác. Một tuần chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là nếu nữ nhi muốn đi. Vậy mình khẳng định cũng sẽ bồi tiếp. Được, chỉ là đến chủ nhật. Ta thứ bảy còn phải đi làm. Thẩm Điềm được khẳng định trả lời chắc chắn lập tức hài lòng ôm sát Thẩm Tiễn. Tuy rằng mẹ cùng mami không nói. Nhưng là Thẩm Điềm cũng có thể cảm giác được chính mình mẹ cùng mami thật giống cùng mụ mụ của người khác. Mami không giống nhau. Mẹ cùng mami dẫn nàng ra ngoài chơi nhi. Đây đối với 3 tuổi rưỡi Thẩm Điềm tới nói vẫn là lần thứ nhất. Nói không hưng phấn là không thể. Oh, tốt nha, mẹ cùng mami mang Điềm Điềm chơi đùa. Điềm Điềm yêu thích, Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ Trường Âm Nhi làm nũng. Hài tử biểu hiện ra hài lòng. Xem ở Lâm Thanh Hàn trong mắt nhưng cảm thấy có chút lòng chua xót. Chính mình một bên công tác một bên còn phải vội vàng chăm sóc hài tử đã làm cho nàng tâm lực quá mệt mỏi. Cái khác những này, nàng thậm chí đều không có thời gian cùng tinh lực lo lắng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ nhi so với hài tử cùng lứa càng hiểu chuyện, nhưng cũng nói nữ nhi so với hài tử cùng lứa ăn rồi càng nhiều đắng. Nàng chung quy vẫn là mắc nợ hài tử thật nhiều. Còn bên cạnh người kia, càng là hầu như vắng chỗ nữ nhi sở có thời gian. Thẩm Tiễn không biết làm sao. Lâm Thanh Hàn xem sắc mặt của chính mình cũng không được tốt lắm xem. Bị Lâm Thanh Hàn nhìn chăm chú đến loạn tung tùng phèo. Mắt thấy độ thiện cảm không có đi. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này Thẩm Tiễn điện thoại vang lên. Thẩm Tiễn xem là Giang Hy liền trực tiếp nhận. Tiểu Giang Tổng, là có chuyện tìm ta sao? Ừ, Thẩm tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta muốn gặp thấy ngươi. Ngươi xem ngươi ngày mai lúc nào có thời gian. Chúng ta hẹn thấy một mặt. Điện thoại bên kia truyền đến Giang Hy thanh âm ngọt ngào. Đều được, các ngươi đúng giờ đi. Ta đến thời điểm quá khứ là tốt rồi. Ừ, được. Vậy ta chậm một chút nói cho ngươi đi đâu vậy? Thẩm tỷ tỷ gặp lại. Gặp lại, Thẩm Tiễn cúp điện thoại nhưng nhìn thấy tại trong lồng ngực của mình nhóc con viền mắt đỏ. Tại Thẩm Điềm trong trí nhớ, có mấy lần mommy tìm đến mẹ đòi tiền. Chính là nhận được điện thoại sau khi biến hung. Nàng không muốn để cho mommy lại biến thành trước đây dáng vẻ. Nàng ôm Thẩm Tiễn cánh tay nhược nhược mở miệng nói. Mommy có thể không muốn đi. Không nên cùng người xấu chơi đùa. Điềm Điềm hơi sợ, nhớ tới nguyên thân trước đây hành động. Thẩm Tiễn biết là nhóc con hiểu lầm. Vội vã giải thích nói. Không phải người xấu, là mommy lão bản. Điềm Điềm yên tâm mommy sẽ không cùng người xấu cùng nhau chơi đùa nhi. Nói ôm lấy nhóc con an ủi. Thẩm Điềm nghe Thẩm Tiễn giải thích như vậy. Lơ lửng một viên nhỏ trái tim nhỏ mới để xuống. Tác giả có lời muốn nói. Các tiểu khả ái, ta tới rồi, cảm tạ tại 2021, 8:15:10, 55:51, 2021, 08:17:11:22, 03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, bóng đêm hải, lộc dĩ, yêu lão bà ta. YL, có thể vui mừng không có khí nhi một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. YL 28 bình. Cầu quảng đại tác giả lấp hố. Trần, nhỏ không nữ W20 bình. 42.734.434. MU, em, bảo hộ bên trong 5 bình. 04 bình, yêu lão bà ta. 40.692.421 52.397.967 hai bình. Màu xám, khắp, mưa đêm vi lan, NOA 21. Ta ném đau ngươi tha ta không chết. 41.200.221 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 17. Dụ dỗ nhóc con ngủ. Thẩm Tiễn mới tắm rửa sạch sẽ trở lại gian phòng của mình bên trong. Nhìn một chút di động. Phi trong thư Giang Hy đã đem thời gian. Chút gì phát lại đây. Tiểu Giang Tổng, tỷ tỷ, buổi tối ngày mai 6 giờ. Qua sông khách sạn phòng ăn thấy. Thẩm Tiễn, được, đến thời điểm thấy. Xử lý xong những này. Thẩm Tiễn lại theo vào một hồi chính mình mua vào mấy cái cổ phiếu. Thấy tất cả bình thường lúc này mới ngủ đi. Ngày thứ hai Thẩm Tiễn như cũ đi đón nhóc con. Bồi tiếp nhóc con tại cửa vườn trẻ chơi một lúc. Chờ Lâm Thanh Hàn tới được thời điểm liền đem nhóc con giao cho Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, ta buổi tối có ít chuyện. Một lúc trở lại, Người cùng Điềm Điềm ăn cơm không cần chờ ta. Thẩm Tiễn nói sờ sờ nhóc con đầu. Thẩm Điềm cái miệng nhỏ phủi phiết. Nàng không hiểu có chuyện là có ý gì. Có phải là mami lại không muốn nàng? Thẩm Tiễn hống nói. Liền đi một lúc, rất nhanh sẽ về nhà bồi Điềm Điềm có được hay không? Mami chính là ra ngoài cùng bằng hữu ăn một bữa cơm. Hơn nữa bằng hữu cũng không phải người xấu. Điềm Điềm yên tâm, mami bất hòa người xấu chơi đùa. Thẩm Điềm lại duỗi thân tay nhỏ đi đủ Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn đem Thẩm Điềm ôm vào trong ngực. Thẩm Điềm giơ lên khuôn mặt nhỏ nhi tại Thẩm Tiễn trên bả vai sượt sượt dặn dò. Mami nhất định phải sớm trở về. Điềm Điềm muốn mami, còn có không cần tìm người xấu chơi đùa. Thẩm Tiễn trong lòng vừa cảm động lại là lòng chua xót. Nguyên thân đây là để nhóc con nhiều không có cảm giác an toàn a, được. Mami tối nghe lời, nhất định ngoan ngoãn sớm một chút nhi trở về bồi Điềm Điềm. Thẩm Điềm lúc này mới lưu luyến không rời bị Lâm Thanh Hàn ôm trở về trong ngực. Xem Lâm Thanh Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, Thẩm Tiễn vẫn là giải thích nói. Thanh Hàn ta thực sự là đi làm chuyện đứng đắn. Ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi làm gì đều không có quan hệ gì với ta. Chớ đem vớ va vớ vẩn người đưa tới là được. Nói xong mang theo Thẩm Điềm đi rồi. Đứng chân đạp bản trên Thẩm Điềm còn tại quay đầu nhìn nàng. Nhóc con là sợ nàng lại biến giống như trước đây đi. Nhìn theo đi rồi hai mẹ con. Thẩm Tiễn gọi xe đã đến ước định qua sông khách sạn. Đến thời điểm vừa vặn nhanh 6 giờ. Đây là một nhà xa hoa phòng ăn cơm kiểu Tây. Thẩm Tiễn trắng tê, xớt thêm vào quần jean bó sát người hóa trang có vẻ rất chói mắt. Nhưng nhân viên phục vụ vẫn là lại đây lễ phép hỏi dò. Biết được Thẩm Tiễn muốn tìm một vị tính giang nữ sĩ thì công nhân viên lễ phép đem Thẩm Tiễn mang tới Giang Hy vị trí trong phòng khách. Thẩm Tiễn vừa vào đi, liền nhìn thấy Giang Hy cùng bên người nàng nữ nhân. Thẩm Tiễn đánh giá vài lần nữ nhân kia. Nữ nhân kia trên người mặc gạo bạch sắc chống nạnh áo đầm. Da rẻ trắng nõn, mặt mày toát ra lấm ta lấm tấm quyến rũ. Nhưng hết sức khắc chế, cũng không rõ ràng, lười nhác dựa vào lưng ghế dựa. Nhưng tự thành một phong cảnh, nữ nhân kia cũng đang quan sát Thẩm Tiễn. Vẫn là Giang Hy đánh vỡ trong phòng khách trầm mặc. Thẩm tỷ tỷ, người tới rồi. Đây là ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất. Mục tỷ tỷ, Thẩm Tiễn hướng về Mục Tư Vũ cười cười. Mở miệng nói, Mục tiểu thư tốt, chào ngươi. Mục Tư Vũ cũng hướng về Thẩm Tiễn gật gật đầu. Nàng vẫn đang quan sát cái này Thẩm Tiễn. Dài đến là cũng không tệ lắm. Hơn nữa Mục Tư Vũ luôn cảm giác đến trước mặt ngồi người là Alpha. Điều này cũng làm cho trong lòng nàng chuông báo động mãnh liệt. Ai nha, hai người các ngươi đừng làm cho cùng công ty lãnh đạo đàm luận nghiệp vụ như thế. Đại gia đều là bằng hữu tùy ý một chút a. Giang Hy xem Thẩm Tiễn cùng Mục Tư Vũ giao lưu phương thức. Bị chọc phát cười, Thẩm Tiễn cũng theo cười cười. Đúng nha, làm sao vừa thấy Giang Hy cái này tỉ tỉ mình tựa như lên bàn đàm phán như thế. Không khỏi cũng theo nở nụ cười. Tiểu Hy nói rất đúng, là hai chúng ta khiến cho quá chính thức. Mục Tư Vũ không chút biến sắc theo cười cười. Nhưng nghe được người đối diện gọi Giang Hy Tiểu Hy, nàng lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Vậy chúng ta trước tiên dùng cơm đi. Được, Thẩm Tiễn thông thạo cầm lấy dao nĩa cắt lên trước mặt bò bít tết đến. Mục Tư Vũ vẫn tại không chút biến sắc quan sát Thẩm Tiễn. Cảm thấy Thẩm Tiễn khí chất không giống như là người bình thường. Thẩm tiểu thư, nghe nói Tư Tư đem nàng ngàn vạn đều giao cho ngươi đầu tư. Có thể nói một chút ngươi là dùng như thế nào số tiền kia đầu tư sao? Đương nhiên, chỉ là nói chuyện phiếm. Không tiện nói cũng không sao. Mục Tư Vũ cười nhìn về phía Thẩm Tiễn nói. Thẩm Tiễn trong lòng đã hiểu rõ. Giang Hy bằng hữu là sợ chính mình lừa Giang Hy đi. Ta đem này ngàn vạn ở trong 900 vạn vùi đầu vào thị trường chứng khoán ở trong. Ta nhìn một chút gần nhất đại bản hướng đi. 3 tháng trong vòng cơ bản đều là tăng lên trên xu thế. Sẽ không có cái gì đại dung chuyển. Còn lại 100 vạn. Ta đầu tư đã đến giả lập tiền ở trong. Mục Tư Vũ gật gật đầu. Xem ra cái này Thẩm Tiễn xác thực hiểu chút nhi tài chính phương diện đồ vật. Phân tích của nàng cùng mình bất mưu nhi hợp. Chỉ có điều giả lập tiền thứ này. Nàng đến là nghe nói qua. Nhưng là cái kia vẻn vẹn là nhỏ chúng đến không thể lại nhỏ chúng đồ vật. Thậm chí khả năng là mấy người quyền tiền thủ đoạn. Mục Tư Vũ không cho là cái kia có thể kiếm đến tiền. Gần nhất thị trường chứng khoán hướng đi quả thật không tệ. Chỉ là giả lập tiền thứ này vẫn là quá nhỏ chúng. Ta cảm thấy sẽ không có như vậy đại thăng đáng giá không gian. Sự phát triển của tương lai sẽ từng bước hướng đi khu khối liên kinh tế. Giả lập tiền hưng khởi là tất nhiên xu thế. Đầu 100 vạn đi vào cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại trứng gà cũng không có thả ở một cái rổ bên trong. Thẩm Tiễn cười giải thích. Cũng là, đúng là một loại lớn mật đầu tư thử nghiệm. Có thể mạo muội hỏi một chút Thẩm tiểu thư trước ở nơi nào thăng chức sao? Này, cái gì thăng chức thấp liền? Ta chính là yêu chính mình mù cân nhắc. Lại nói muốn vào giới tài chính tử hỗn. Cũng phải tại trên quốc tế nổi danh danh giáo mạ vàng cái mấy năm. Có bằng cấp, có kinh nghiệm mới có thể bước vào cái này vòng tròn ngưỡng cửa. Thẩm Tiễn muốn vội vàng đem cái đề tài này mang tới. Cũng may Mục Tư Vũ cũng không có bao nhiêu hỏi. Theo Thẩm Tiễn thoại tiếp tục nói. Nói cũng là, cái này vòng tròn là không tốt tiến vào. Chỉ có điều Thẩm Tiễn cùng Mục Tư Vũ đến là đàm luận tràn đầy phấn khởi. Cổ phiếu, khu khối liên làm cho Giang Hy đều sắp ngủ. Các tỷ tỷ, có thể hay không không đàm luận công tác? Không phải nói tốt là kết bạn sao? Ta đều nhanh nghe ngủ. Hai người các ngươi tán gẫu cho ta cảm thấy trở lại đại học khi đi học. Cả ngày đều rơi vào trong sương mù nghe không hiểu. Mục Tư Vũ nhìn Giang Hy sủng nịch cười cười nói. Được, là chúng ta không có bận tâm đến Hi Hi. Tỷ tỷ tự phạt một chén cho Hi Hi chịu nhận lỗi. Nói, Mục Tư Vũ đem ngửa đầu lên. Trắng như tuyết cổ lộ ra. Cao chân rượu đỏ trong ly trượt vào Mục Tư Vũ trong miệng. Trong lúc Giang Hy con mắt rồi cùng sinh trưởng ở Mục Tư Vũ trên người như thế. Thẩm Tiễn nghĩ thầm Mục Tư Vũ là dáng dấp không tệ. Giang Hy cũng không cần như thế nhìn chằm chằm nàng xem đi. Thấy thế nào cảm giác không đúng. Nhưng Thẩm Tiễn một thẳng nữ. Nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng. Cuối cùng chỉ cho là Giang Hy cùng Mục Tư Vũ tỉ muội tình thâm duyên cớ. Mục Tư Vũ tự nhiên cũng cảm giác được Giang Hy tầm mắt vẫn ở trên người nàng. Nàng rất hài lòng Giang Hy vừa cử động, đồng thời cố ý nhìn Thẩm Tiễn một chút, như là tại tuyên thệ chủ quyền. Chỉ có điều Thẩm Tiễn là hoàn toàn không có ghét đến. Bởi vì nàng liền không có hướng về phương diện kia muốn. Hi Hi thỏa mãn sao? Mục Tư Vũ cười nhìn về phía Giang Hy hỏi. Giang Hy gật gật đầu. Ừ, thỏa mãn. Cái kia Thẩm tỷ tỷ cũng phải uống một chén mới được. Giang Hy đề nghị, Thẩm Tiễn đến là không đáng kể. Nàng một đời trước tửu lượng liền không tệ. Chỉ có điều đã đến vị trí kia. Trừ mình ra muốn uống. Bằng không cũng không ai dám làm cho nàng uống. Được, lúc này chúng ta chỉ nói những khác. Trước tiên không nói chuyện công tác. Nói Thẩm Tiễn cũng bưng lên rượu đỏ chậm rãi uống xong. Thẩm Tiễn khuôn mặt vắng lặng. Trên mục tuyến hơi bốc lên uống cạn trong chén rượu đỏ. Giang Hy tầm mắt cũng vẫn tại xem Thẩm Tiễn. Vậy thì để Mục Tư Vũ rất không thoải mái. Hi Hi cái này tiểu sắc quỷ nhìn thấy đẹp mắt nữ sinh đều như vậy nhìn chằm chằm không tha sao. Đề tài kế tiếp đều là ăn uống chơi đùa vui vẻ. Ở phương diện này Giang Hy có thể so với còn lại hai người tại đi hơn nhiều. Nàng chậm rãi mà nói. Thẩm Tiễn cùng Mục Tư Vũ đại thể là nghe phụ họa vài câu. Nói tóm lại một bữa cơm hạ xuống còn khá là hài hòa. Ba người đều uống rượu. Mục Tư Vũ để tài xế tới đón các nàng. Lúc này đã sắp 9 giờ. Ba người bất chi bất giác liền hàn huyên nhanh 3 tiếng. Thẩm tiểu thư, chúng ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi. Mục Tư Vũ lễ phép hỏi Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cười cười trả lời. Không cần, ta trụ cách nơi này không xa. Ta tự đánh mình xe trở lại là tốt rồi. Không phiền phức, hai người các ngươi trên đường chậm một chút. Mục Tư Vũ gật gật đầu. Cũng được, Thẩm tiểu thư gặp lại. Thẩm Tiễn nhìn một chút hai người. Mục tiểu thư gặp lại. Tiểu Hy gặp lại. Thẩm tỷ tỷ gặp lại. Qua mấy ngày chúng ta lại hẹn. Giang Hy cười so với cái gọi điện thoại thủ thế. Được, bye bye. Chờ Thẩm Tiễn ngồi taxi đi rồi. Giang Hy cùng Mục Tư Vũ mới lên Mục Tư Vũ may bách. Đóng cửa xe Mục Tư Vũ đối với tài xế nói. Trước tiên đưa Hy Hy hồi Giang ra biệt thự. Giang Hy bĩu môi. Tựa ở Mục Tư Vũ trên bả vai vô cùng đáng thương hỏi. Tỷ tỷ, ta buổi tối không thể đi nhà ngươi sao? Đều muộn như vậy, ta không muốn về nhà. Hơn nữa ta đã lâu lắm không có đi qua tỷ tỷ nhà ngủ lại. Nàng vừa nói, một bên hút Mục Tư Vũ hoa lê ý vị tin tức tố. Lại như mèo nghe thấy bạc hà mèo như thế. Có chút cấp trên, Mục Tư Vũ nhìn một chút chính mình bả vai Giang Hy. Thở dài nói, không được, nói bao nhiêu lần, ta hiện tại là Alpha. Ngươi là Omega, không thể lại giống như khi còn bé như vậy ngủ chung. Không chỉ có là ta, đối với những khác Alpha cũng có điểm nhi cảnh giác, nhưng là Mục tỷ tỷ lại không phải người xấu. Không thể được sao? Giang Hy lại mong đợi hỏi. Không thể, Mục Tư Vũ thở dài. Này đứa ngốc vẫn là chỉ coi chính mình là thành tỷ tỷ. Tâm ý của chính mình nàng đến cùng lúc nào mới có thể hiểu. Được phủ định trả lời. Giang Hy cả người đều không có tinh thần. Nàng không hiểu nàng một Omega cũng không sợ. Tỷ tỷ một Alpha sợ cái gì? Muốn ăn thiệt thòi cũng là nàng chịu thiệt nhì. Cuối cùng, tại Mục Tư Vũ một kiên trì nữa dưới. Giang Hy vẫn là bất đắc dĩ trở về nhà. Nàng chán ghét phân hóa. Phân hóa làm cho nàng cùng Mục tỷ tỷ đều không thân cận. Một bên khác, Thẩm Tiễn dùng chìa khóa mở cửa thời điểm phát hiện trong phòng ánh đèn còn sáng. Sau đó liền nhìn thấy ngồi ở trên tràng Kỷ Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, Điềm Điềm ngủ, dĩ vãng Lâm Thanh Hàn đều là Thẩm Điềm vừa ngủ. Nàng cũng theo ngủ, ngủ. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn sắc mặt không khác mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng là sợ sệt Thẩm Tiễn lại đi ra ngoài lêu lổng. Thẩm Tiễn sắc mặt vui vẻ, vì lẽ đó Điềm Điềm ngủ. Cái kia Lâm Thanh Hàn là đang chờ mình. Thanh Hàn ngươi là lo lắng ta. Vì lẽ đó đang chờ ta sao? Thẩm Tiễn cười hỏi Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn nhìn nàng một cái nói. Cả nghĩ quá rồi. Ta chính là đơn thuần ăn no rồi. Bây giờ đi về ngủ. Nói xoay người hướng về phòng ngủ đi. Chỉ là nàng đỉnh đầu. 60 độ thiện cảm nhưng bất chi bất giác cao lên tới. 50. Thẩm Tiễn có chút bật cười nhìn Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con phòng ngủ phương hướng. Nghĩ Thẩm Thanh Hàn còn rất ngạo kiều. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tiễn, thẳng nữ JPG. Đừng hỏi, hỏi chính là tỉ muội tình thâm. Cảm tạ tại 2021, 8:11:22, 03:2021. 8:19:11:02, 16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Băng ngưng sơ xít một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Không nói gì. Thập nhất, con mèo người Longos. 19.961.227. Lăng Phong Thương Lam A, 45.229.811. Bóng Đêm Hải, 44.777.147 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Tiết thu phân 38 bình. Yêu lão bà ta 30 bình. 77.777 độ. Không nghĩ tới giường. Yeah. Thuốc hiệu ứng động lực học. Cầu quảng đại tác giả lấp hố. Nhiều quả nhiên hạt 20 bình. Nịnh manh 8 bình. DKP. A cửu 7 bình. YL 5 bình. X 4 bình. 45.229.811 3 bình. 40.692.421. Chưa ngủ. Ngô Trúc. Tiểu Lân 2 bình. Thương. Thịt vụn khoát bùn loãng. 41.200.221. Minh Trăng máu bóng đêm. Tàn 3. NOA 21 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 18, Thẩm Tiễn mặc dù tối hôm qua uống một chút nhi rượu, nhưng đã thành thói quen vẫn là kiên trì. Nàng chạy bộ sáng sớm sau khi trở lại cho nhóc con các nàng làm chi sĩ sandwich cùng sữa bò. Nhóc con trong mơ mơ màng màng liền bị mùi thơm thèm tỉnh rồi. Hơn nữa tối hôm qua chưa thấy Thẩm Tiễn, vừa tỉnh lại liền dùm beng muốn đến xem Thẩm Tiễn. Mẹ, là mami làm cơm cơm. Thơm quá. Điềm Điềm muốn tìm mami. Thẩm Điềm dụi dụi con mắt. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Bởi ngủ không thành thật. Thẩm Điềm trên đỉnh đầu còn nổ mấy cây ngốc mao. Lâm Thanh Hàn quay về nhóc con thời điểm không có bất kỳ phòng bị nào. Mặt mày hơi cong sờ sờ nhóc con ngốc mao. Được, chúng ta trước tiên đi rửa mặt. Sau đó đi tìm mami có được hay không? Không muốn, không muốn. Điềm Điềm đã lâu lắm chưa thấy mami. Trước tiên đi liếc mắt nhìn mami lại rửa mặt. Nói xong, không chờ Lâm Thanh Hàn phản ứng. Nhỏ chân ngắn chính mình đủ xuống giường. Mặc vào dép vui vẻ điên tiểu bộ đi nhà bếp. Đang trong phòng bếp bận rộn Thẩm Tiễn chỉ cảm thấy bắp đùi của chính mình trên chìm xuống. Cúi đầu vừa nhìn. Chính mình thêm một chân vật trang sức. Đồ trang sức nhỏ còn tại lắc đầu nhỏ ồn ào. Mami, người ngày hôm qua trở về làm sao đều bất hòa Điềm Điềm nói một tiếng. Điềm Điềm muốn mami, muốn ôm một cái. Đối mặt nhóc con làm nũng. Thẩm Tiễn hoàn toàn không có cái gì sức đề kháng. Lập tức tước vũ khí đầu hàng. Ôm lấy nhóc con hống nói. Mami ngày hôm qua trở về Điềm Điềm đã ngủ. Không phải cố ý bất hòa Điềm Điềm nói. Lần sau sẽ không có được hay không? Mami nhất định sớm một chút về nhà bồi tiếp Điềm Điềm. Thẩm Điềm ôm Thẩm Tiễn cái cổ. Tiểu đại nhân như thế lôi kéo nãi âm nhi nói. Tốt âu, mami muốn làm cái nghe lời bé ngoan. Không thể như vậy muộn không trở về nhà. Điềm Điềm cùng mẹ đều sẽ lo lắng. Được, lần sau sẽ không. Mami hướng về Điềm Điềm bảo đảm. Thẩm Tiễn đem nhóc con ôm vào trong ngực. Rua rua nhóc con ngốc mao bảo đảm nói. Cách đó không xa Lâm Thanh Hàn vừa vặn dựa vào vách tường nhìn một lớn một nhỏ. Thẩm Tiễn bây giờ đối với Điềm Điềm sủng ái không giống như là giả ra đến. Mà Điềm Điềm cũng rất dính Thẩm Tiễn. Nhưng Lâm Thanh Hàn nhưng lại không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi. Ai biết Thẩm Tiễn tốt có thể duy trì bao lâu. Được mami yêu lại mất đi. Đến thời điểm e sợ sẽ cho Điềm Điềm mang đến càng to lớn hơn thương tổn. Liền ngay cả bản thân nàng đều sắp quen rồi Thẩm Tiễn mỗi ngày làm tốt điểm tâm. Lâm Thanh Hàn cưỡng bức chính mình trước tiên không muốn những thứ này. Kêu một tiếng Thẩm Điềm. Điềm Điềm, trước tiên lại đây rửa mặt. Không phải vậy thật sự thành xú bảo bảo. Thẩm Điềm trợn to hai cái mắt con mắt vội vã phủ nhận. A, Điềm Điềm không thúi. Điềm Điềm là hương bảo bảo. Điềm Điềm muốn đi rửa mặt. Mami thả Điềm Điềm hạ xuống. Thẩm Tiễn bị nhóc con dáng vẻ chọc cười vui vẻ. Được, cái kia mummy nghe thấy điểm điểm thơm hay không thơm? Thẩm Tiễn nói đem nhóc con nâng cao chút. Ngửi một cái nhóc con trên người. Thẩm Điềm trợn tròn mắt chờ Thẩm Tiễn đoạn sau. Thẩm Tiễn gật đầu cười nói. Không thúi, Điềm Điềm tối thơm. Lâm Thanh Hàn nhìn một lớn một nhỏ chuyển động cùng nhau. Bờ môi không cảm thấy hơi làm nổi lên. Được rồi, không nữa rửa mặt nhưng bị muộn rồi. Không cho náo loạn, Thẩm Tiễn lúc này mới đem Thẩm Điềm phóng tới trên đất. Nhóc con vui vẻ điên lại chạy tới ôm Lâm Thanh Hàn bắp đùi. Lâm Thanh Hàn cười nặn nặn Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ nói. Người à, sẽ làm nũng. Dẫn Thẩm Điềm đi rồi phòng vệ sinh. Lâm Thanh Hàn cho Thẩm Điềm chuyển nàng chuyên môn ghế nhỏ. Lại cho Thẩm Điềm chen được rồi kem đánh răng. Thẩm Điềm chính mình cầm nhỏ bàn chải đánh răng. Từ trên xuống dưới soạt một cái tiểu răng trắng. Lâm Thanh Hàn ở một bên đỡ Thẩm Điềm. Phòng ngừa nàng từ trên ghế nhỏ ngã xuống. Chờ hai mẹ con rửa mặt xong sau khi Thẩm Tiễn làm bữa sáng cũng đều lên bàn. Thẩm Điềm vừa nhìn thấy ăn ngon con mắt đều sáng. Không thể chờ đợi được nữa gào gừ một cái. Khuôn mặt nhỏ đều hài lòng dương lên. Mami, cái này ăn ngon. Thẩm Tiễn xem nhóc con thích ăn. Cũng theo vui vẻ. Ăn ngon ngày mai mami lại cho ngươi làm. Thẩm Điềm đẩy đỉnh đầu hai cái nhỏ nhăn gật gật đầu. Được, đưa xong Thẩm Điềm. Thẩm Tiễn liền trở về tiếp tục nhìn chăm chú chính mình mua vào mấy chi cổ phiếu giá thị trường. Một bên khác, Lâm Thanh Hàn cũng như cũ đã đến bệnh viện. Nàng vị trí chính là bệnh viện tư nhân. Bởi vậy bình thường rất bận. Bệnh viện bệnh nhân cũng rất nhiều. Nàng quay phim từ sau khi hầu như không có cái gì nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi. Thật vất vả buổi trưa có một lúc thời gian nghỉ ngơi. Cùng nàng cùng phòng Hàn Nhụy lại đây nói chuyện cùng nàng. Thanh Hàn, buổi tối mới tới Triệu chủ nhiệm mời khách ăn cơm. Để ta cho ngươi biết một tiếng. Lâm Thanh Hàn thở dài. Nàng không thích nhất chính là sau khi tan việc liên hoan. Chỉ do lãng phí thời gian. Huống hồ nàng còn phải chăm sóc Điềm Điềm. Bình thường loại này hoạt động Lâm Thanh Hàn đều là không tham gia. Lâu dần, trong bệnh viện cũng truyền không ít nói bóng nói gió. Có nói Lâm Thanh Hàn không nỡ. Có nói nàng nghèo túng. Đặc biệt là tại Lâm Chí Tân đến nháo quá một lần sau khi. Những lời nói bóng gió này thì càng hơn nhiều. Ta buổi tối còn phải hống Điềm Điềm đây. Ta liền không đi. Lâm Thanh Hàn một bên thu thập trong tay đồ vật vừa nói. Lâm tỷ, người nếu không đi thoại những người kia nhưng lại có chuyện nói. Tốt xấu là lãnh đạo. Cho cái mặt mũi cũng đi thôi. Hàn Nhụy khuyên nhủ. Trong bệnh viện vốn là nhiều người mắt tạp. Chính là không bao giờ thiếu sẽ gây sự nhi. Nàng không ưa những người kia. Nhưng ở một cái đơn vị đi làm cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Thanh Hàn cũng biết trong bệnh viện có không ít nhìn chính mình không hợp mắt. Nhưng nàng chỉ là làm chính mình thôi. Lẽ nào cần phải mỗi ngày cùng những kia sau lưng rối loạn nói huyên thuyên người nhập bọn với nhau mới xem như là hợp quần. Cái kia như vậy cũng quá mệt mỏi. Thấy Lâm Thanh Hàn không đáp lời. Hàn Nhụy khuyên nhủ. Của người khác liên hoan có đi hay không đúng là không đáng kể. Chỉ sợ lãnh đạo đến thời điểm thù dai. Lâm tỷ, những người kia ta cũng không thích. Coi như là cho ta làm cái bạn đi. Lâm Thanh Hàn biết Hàn Nhụy là lòng tốt. Gật gật đầu đáp ứng rồi. Được, buổi tối đó chúng ta cùng đi. Tới gần giờ tan việc. Lâm Thanh Hàn cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại. Thẩm Tiễn. Buổi chiều ngươi trước tiên tiếp Điềm Điềm về nhà đi. Ta buổi tối bệnh viện có cái liên hoan. Khả năng đến tối nay nhi trở lại. Được, vậy ngươi chờ một lúc đem liên hoan địa chỉ phát ta phi trong thư. Ta buổi tối quá khứ tiếp ngươi. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút nói. Không cần, chính là cùng đồng sự cùng nơi ăn một bữa cơm. Ngươi đem Điềm Điềm chăm sóc tốt là được. Vậy được. Người buổi tối trở về chậm một chút. Thẩm Tiễn lại căn dặn vài câu mới cúp điện thoại. Xét thấy Lâm Thanh Hàn đối với mình tốt cảm độ, Thẩm Tiễn cũng lý giải Lâm Thanh Hàn không muốn phiền phức chính mình nguyên nhân. Gõ ra trong đầu hệ thống, một lúc Thanh Hàn muốn đi liên hoan, có thể định vị đến ở nơi nào liên hoan sao? Xét thấy nữ chủ bên người lúc nào cũng sự cố Tần Phát này điều nguyên tắc. Thẩm Tiễn trong lòng lúc nào cũng không yên lòng, nghĩ dù cho là Lâm Thanh Hàn không cần chính mình. Chính mình vẫn là đến thời điểm đi xem tốt, có thể túc chủ, lần này công năng cần hướng về bản hệ thống thanh toán 1000 nguyên phí dụng. Có hay không nhưng cùng sử dụng bản công năng, hệ thống máy móc âm vang lên, Thẩm Tiễn trực tiếp ở trong hư không click, vâng, nút bấm, chính mình phi tin thanh toán bên trong thu được một cái chụp khoản thông báo. Được thôi. Hệ thống đòi tiền thời điểm còn rất đúng lúc. Hệ thống sẽ ở tương ứng đoạn thời gian đem nữ chủ liên hoan địa điểm báo cho túc chủ. Mời túc chủ chú ý tra thu. Được hệ thống trả lời. Thẩm Điểm cũng từ trong vườn trẻ đi ra. Nhóc con đáng yêu cùng Lý Manh Manh lôi kéo tay vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Thẩm Tiễn mới vội vã cùng tiểu đồng bọn nói lời từ biệt. Nhỏ đạn pháo như thế hướng về Thẩm Tiễn vọt tới. Tinh chuẩn ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn nói. Điềm Điềm, chúng ta một lúc trước về nhà bà nội. Mẹ buổi tối có bữa tiệc muốn đi liên hoan. Mami khả năng phải đến tiếp mẹ. Nếu như quá muộn thoại chúng ta ngay ở nhà bà nội ngủ có được hay không? Thẩm Điềm chỉ trỏ đầu nhỏ nói. Được. Điềm Điềm ngoan ngoãn, cái kia mami phải bảo vệ tốt mẹ âu. Nhìn tiểu đại nhân như thế Thẩm Điềm, Thẩm Tiễn đều bị chọc cười. Được, mami sẽ bảo vệ tốt mẹ. Nói dẫn Thẩm Điềm đi rồi siêu thị. Thẩm Tiễn đầu tiên là dẫn nhóc con đi rồi hoa quả khu. Thẩm Tiễn cúi đầu hỏi nhóc con. Điềm Điềm muốn ăn cái gì hoa quả? Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ đỏ một chút. Nặn nặn Thẩm Tiễn lòng bàn tay hỏi. Cái gì cũng có thể sao? Đương nhiên, cái gì cũng có thể. Thẩm Tiễn cười nói. Thẩm Điềm dán vào Thẩm Tiễn. Khuôn mặt nhỏ nhi sượt sượt Thẩm Tiễn cánh tay. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Nhưng là, Điềm Điềm cũng không biết ngoại trừ tháng thiếu răng còn có món gì ăn ngon. Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi nói. Được, cái kia mami tùy tiện cho Điềm Điềm chọn một ít. Ừ, Thẩm Điềm một bên trả lời một bên dùng sức gật gật đầu đỉnh nhỏ nhăn. Thẩm Tiễn chọn một chút liền chuyển chiến đã đến sinh tiên khu. Biết nhóc con xem hoa cả mắt. Thẩm Tiễn liền thẳng thắn tự làm chủ. Mua thịt nhân bánh cùng tôm. Lại mua ngó sen cùng đậu Hà Lan. Mua xong những này, Thẩm Tiễn mới một tay nhấc theo một túi lớn đồ vật. Một tay dẫn nhóc con hướng về Phương Tịnh Lan nơi ở đi đến. Phương Tịnh Lan vừa mới mở cửa. Thẩm Điềm liền nhào tới. Bà nội, Điềm Điềm muốn bà nội. Phương Tịnh Lan bị Thẩm Điềm thoại chọc cho miệng đều không đóng lại được. Ôi, bà nội cũng muốn Điềm Điềm. Điềm Điềm thật ngoan, nhanh để bà nội ôm một cái. Ôm Thẩm Điềm điên điên. Phương Tịnh Lan không quên hỏi Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn, Điềm Điềm muốn đi qua làm sao không nói sớm. Ta đi cho hài tử mua xong ăn à, mẹ. Không chi phí sự tình. Ta đều mua lên. Quả vải, sơn trúc, quả xoài còn có kỳ lân qua. Ngươi nhiều làm điểm nhi chúng ta cùng nơi ăn. Ta đi cho làm cơm. Thẩm Tiễn đem hoa quả đều cho Phương Tịnh Lan. Chính mình nhưng là nhấc theo món ăn tốt thịt tiến vào nhà bếp. Thẩm Văn Khang cứ việc đi đứng không tiện lợi. Nghe được Thẩm Điềm âm thanh. Cũng run run rẩy rẩy đẩy chợ bộ xe đi ra. Âm thanh khàn khàn không rõ ràng hô vài tiếng. Điềm, Điềm, Điềm, Điềm. Bởi vì não ngạnh quan hệ. Thẩm Văn Khang nói chuyện so với người bình thường muốn tốn sức nhiều lắm. Đi đứng cũng biến thành không tiện lợi. Ai có thể nghĩ tới hiện tại đẩy chợ bộ xe đi lại tập tễnh người là năm đó thông minh tháo vát bệnh viện đại phu đâu. Thẩm Điềm vung lên một cái to lớn, khuôn mặt tươi cười. Gia Gia, Điềm Điềm cũng muốn Gia Gia. Nàng tuy rằng không biết Gia Gia vì sao lại nói chuyện như vậy. Cũng không biết Gia Gia tại sao đẩy một xe đẩy xe. Nhưng này là Gia Gia của nàng liền được rồi à, Phương Tịnh Lan nhìn hiểu chuyện Thẩm Điềm. Viền mắt đều có chút phát nhiệt, đỡ Thẩm Văn Khang sau khi ngồi xuống. Một bên cho Thẩm Điềm tìm cái phim hoạt hình xem. Một bên cho bọn họ xử lý hoa quả. Tác giả có lời muốn nói. Họp mở ra hiện tại. Thật xấu hổ a các tiểu khả ái. Đợi lâu. Cảm tạ tại 2021. 8:19:11:02. 16. 2021. 8:20:12:55. 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Bóng đêm hải một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lan Jun M30 bình. DA20 bình. Cầu Quảng Đại tác giả lấp hố 12 bình. Thu thu. 44.869.466 bình. Đài 1, 42.189.290, 27.987.096, chỉ đến cứu rỗi, nhỏ 000, o o 5 bình, 22.076.482, Ngô Trúc 3 bình, 1 viên phao đằng mảnh, gió nhẹ thổi qua 2 bình. 41.200.221 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.